Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, tâm vẽ bùa. Quan tưởng Chu Tước, Hứa Dương tâm thần hóa thân, một đường xuyên qua cắt đá bùn đất, đi hướng địa tâm, càng đi xuống, huyền khí tựu càng phát ra nồng đậm, càng về sau, huyền khí gần như hóa thành dịch thái, nồng nặc làm cho người không thể thở nổi. Nếu có thể ở nơi này tu huyền, kia tiến cảnh tuyệt đối 1000 dặm. Hứa Dương cảm thán, bất quá nhục thân rất khó tới đây. Chung quanh huyền khí năng lượng, đã hóa thành nhàn nhạt màu ngà sữa sương mù. Từng sợi như là dáng mây, đẹp đẽ dị thường. Bất quá nơi này còn không phải huyền khí nồng nặc nhất bảo địa. Hứa Dương tiếp tục hướng lòng đất xâm nhập. Trời ạ, thật là đồ sộ cảnh tượng. Phía dưới, một đầu trắng kiện vô cùng màu ngà sữa cự long, bàn thành một đoàn, núp ở một viên màu trắng lóa dịch thái minh châu trước đó ngủ say. Đầu này cự long, chỉ sợ có ngàn dặm bất chắc, thô đạt trăm trượng, đúng là thuần bởi tinh túy dịch thái huyền khí cấu thành. Hứa Dương chú ý tới, cấu thành cự long dịch thái huyền khí đã có cố hóa xu thế. Rõ ràng nhất là cửu trảo bộ vị, phảng phất từng khỏa sáng rực tinh thể đắp lên mà thành, rạng rỡ chói mắt. Đây là huyền tinh. Hứa Dương rung động trong lòng. Huyền tinh là so huyền thạch cao hơn nhất đẳng bảo vật, nó thuần tịnh vô hạ, cho dù là một khối nhỏ cũng ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, phi thường thích hợp huyền giả tu luyện. Hứa Dương rất rõ ràng, đầu này màu ngà sữa dịch thái cự long liền là Hải Vân chân núi ẩn phục linh mạch. Hứa Dương đương nhiên sẽ không ngu đến mức quấy nhiễu linh mạch, nếu không sẽ gây nên địa mạch chấn động. Đừng nói hắn hiện tại hư nhược tâm thần hóa thân, liền là nhục thân bản tôn ở đây, cũng tuyệt đối sẽ bị chấn sát, hóa thành một đống thịt nát. Một ngọn núi nặng bao nhiêu, Hứa Dương không có tính toán qua, thô sơ giản lược đoán chừng thoáng cái, chỉ ít cũng phải có mấy vạn quân. Cùng so sánh, hiện tại Hứa Dương nhục thân hơn 600 quân, thực sự quá nhỏ bé. Cho nên nói sức người có hạn, cường hãn nhất vĩ lực, tồn tại ở giữa thiên địa, không thể quấy nhiễu linh mạch, hơi mượn cái ánh sáng, nó nên sẽ không để tâm chứ. Hứa Dương trong lòng thầm nhủ. Hứa Dương dùng tâm thần lực lượng, cách không khắc họa phù chú. Từng đạo huyền ảo trong suốt quỹ tích, cách không hiện ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành từng cái phù chú đồ văn. Tụ mà không tiêu tan. Hứa Dương liên tiếp khắc họa 24 đạo phù chú. Mỗi khắc một đạo, tinh thần của hắn hóa thân tựu ảm đạm một phần. Loại này không dựa vào ngoại vật, thuần dựa vào tâm thần lực lượng khắc vẽ phù chú phương thức, quá tiêu hao tâm thần. Muốn làm tựu làm lớn. Hứa Dương khắc họa xong cuối cùng một đạo phù chú, tâm thần khẽ nhúc nhích, 24 đạo trong suốt phù lục bồng bềnh ung dung địa, hướng về bàn nằm linh mạch bay đi, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào dịch thái linh mạch bên trong. Đại công cáo thành, Hứa Dương tâm thần hóa thân, một trận hư ảo, gần như duy trì không ở hình người, tranh thủ thời gian trở về bản tôn, ôn dưỡng tâm thần. Phen này tiêu hao quá lớn, Hứa Dương tâm thần hóa thân cấp tốc trèo lên, qua trong giây lát liền đã đi tới tinh xá bên trong. A, trên giường trúc như thế nào là hai nữ nhân? Hứa Dương sững sờ, nhìn thấy Bổ Y cùng Lê Ngọc Dung sóng vai ngồi tại trên giường trúc tu luyện tình cảnh. Tinh xá bên trong, chỉ có Bổ Y cùng Lê Ngọc Dung hai cái nữ, họ cũng tương đối to gan, chỉ mặc tiểu y, dùng một loại thuận tiện nhất tiếp xúc thiên địa phương thức, hô hấp thổ nạp, Bổ Y bộ ngực, hảo hảo cực đại, Lê Ngọc Dung xem như phong nhũ, có thể cùng Bổ Y so sánh, lại không khỏi kém. Hứa Dương tâm thần hóa thân, một nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ, rất nhanh Hứa Dương lúng túng không thôi. Đáng chết, đây vốn chính là người ta hai nữ tinh xá, ta là đi nhầm phòng, thế mà còn đối người ta nửa thân trần thân thể mềm mại, bình đầu phẩm đủ, cái này cùng thần du rình coi bỉ ổi người, lại có cái gì phân biệt. Hư ảo tâm thần hóa thân rất nhanh bước ra tinh xá, trở lại Hứa Dương chính mình trong tinh xá, trở về nhục thân bản tôn. Trên giường trúc, Hứa Dương chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy một trận mê muội. Đây là tâm thần lực lượng hao tổn quá lớn biểu hiện. Thừa cơ hội này, tiến vào Trấn Huyền Tháp, rèn luyện tâm thần lực lượng là lựa chọn tốt nhất. Hứa Dương một lần nữa nhập định, nội thị tinh hải, Trấn Huyền Tháp rung động, đem Hứa Dương tâm thần thu hút trong tháp, đập vào mắt vẫn là thương mang trụ trời. 81 vị huyền hoàng di cốt, kể rõ khó nói lên lời thê lương. Hứa Dương trực tiếp đi vào cuối cùng, đoạn nhai thạch cấp chỗ. Lần trước ta dừng bước tại 36 cấp, lần này không biết có thể đạp vào bao nhiêu cấp. Hứa Dương chuẩn bị sẵn sàng, dẫm lên bậc thứ nhất thềm đá, thiên quân trọng áp rơi xuống. Bất quá Hứa Dương đã sớm chuẩn bị, cái eo thẳng tắp như thương, từng bước một từng bước mà lên, giống như có loại ảo giác. Lần này so với lần trước dễ dàng rất nhiều. Hứa Dương một bước bước qua thứ 10 cấp bậc thang, áp lực nhảy lên tới gấp 2. Hắn vẫn có dư lực. Cấp 20 bậc thang, Hứa Dương thân thể bắt đầu còng xuống. Thứ 29 cấp bậc thang, Hứa Dương khó khăn nằm xuống. Bò tới thứ 30 cấp, thứ 37 cấp, thứ 42, 51 cấp, rốt cục, tại thứ 59 cấp, Hứa Dương rốt cuộc không chịu nổi. Lật người thể, ngửa mặt lên trời miệng lớn thở hào hển. Trấn Huyền Tháp nội bộ không gian oanh minh, đoạn nhai thạch cấp biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dương tâm thần lực lượng quay về nhục thân. Giống như lần trước, Hứa Dương đi qua một vòng này tôi luyện, tâm thần lực lượng lần nữa tràn đầy, tinh thần sáng láng, càng cao hơn lúc trước. Đây chính là Trấn Huyền Tháp đoạn nhai thạch cấp chỗ tốt. Mỗi lần đến cực hạn về sau trở về nhục thân, tâm thần lực lượng liền sẽ khôi phục toàn thịnh. Lần này tâm thần lực lượng lại tăng mạnh 2 thành. Hứa Dương thật cao hứng. Tâm thần lực lượng càng mạnh, hắn huyền luân hóa linh, tấn cấp huyền sư tựu càng có nắm chắc. Hứa Dương nhẫn chữ vật quang mang lóe lên. Hắn lấy ra khối kia có thể xưng vô giá chân bảo lưu ảnh thạch, đem tâm thần chút xuống ở trong đó. Ầm vang vừa vang, Hứa Dương tâm thần lần nữa bị hút thu hút lưu ảnh thạch. Hắn lần này cần lựa chọn một loại chí tôn chi thú. Quan sát thần hình, hóa ra huyền linh, đã ta dùng hỏa cực huyền lực gặp người. Trước hết ngưng tụ hỏa cực huyền linh đi. Chu Tước, Phượng Hoàng, mỗi người một vẻ, bất quá cùng so sánh, Chu Tước tựa hồ hung uy càng rực. Hứa Dương yên lặng tính toán. Rất nhanh, Chu Tước chiến đấu hình ảnh xuất hiện. Đầu này dương cánh che trời hung cầm, hai cánh đánh ra, đãng xuất vô cùng vô tận chân hỏa, đốt cháy đại địa, đun sôi giang hà. Một đôi hung mắt, càng là bắn phá xích hà, cuồn cuộn viêm lưu, không có gì không thay đổi. Muốn đem Chu Tước huyền linh hiển hóa đến thập toàn thập mỹ, ngoại trừ hùng hồn nặng nề huyền khí dự trữ, ta còn cần luyện hóa một chút chân chính hỏa cực chí bảo. Tỉ như một ít hỏa cực hung thú, hung cầm bảo cốt lông vũ, có thể diễn hóa hai cánh, mà kia đối không có gì không thay đổi hung mắt, càng là cần một chút chí cương chí dương linh vật, điêu khắc thành, chấm ngoặc kép. Bất quá, hiện tại ta trước tiên có thể hóa hình ra Chu Tước huyền linh hình thức ban đầu. Kia lông vũ, hung mắt cùng sắc bén cự mỏ, chờ đến về sau hữu duyên gặp được thiên tài địa bảo, lại đi diễn hóa không muộn. Hứa Dương ngưng thần quan sát Chu Tước vỗ cánh, đánh ra, bay cao, lao xuống các loại tư thái, cố gắng đem nắm chặt trong đó linh tính thần vận. Dần dần, hắn tựa hồ có một tia minh ngộ. Hóa hình Chu Tước, cần phải có một loại không gì không thiêu cháy, không có gì bất diệt hủy diệt ý chí. Dạng này mới có thể diễn hóa xuất gần sát Chu Tước chân hỏa nhiệt độ cao. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thảo khống tâm thần lực lượng né tránh, tránh thoát Chu Tước hung mắt dư uy, nhưng cũng cảm xúc đến ẩn chứa tại kia hai đạo viêm lưu bên trong hủy diệt ý chí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.